Cũng chưa kịp nghe hiểu nàng nói gì. Giọng nói quen thuộc này. Không phải tiện nhân Phượng Lam Nguyệt còn có thể là ai chứ? Phượng Lam Nguyệt, tiện nhân ngươi. Phượng Lam Thanh vừa quay đầu lại. Đã thấy trước cửa phòng mình đứng không ít người. Nàng hoảng sợ xoay người. Mà cũng là cái xoay người này khiến đám người sau giật mình. Phượng Lam Thanh thế nhưng hủy dung. Gương mặt nàng che kín bởi những vết sẹo. Dày đặc chằng chịt, miệng vết thương mặc dù đã lành. Nhưng lại để lại đầy sẹo kinh tởm. Đủ biết người ra tay có bao nhiêu hận Phượng Lam Thanh. Lam Nguyệt cũng sửng sốt. Nàng chỉ ra lệnh hai nha hoàn đem oán hận chút lên người Phượng Lam Thanh. Không nghĩ tới, hai người kia lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đối với một thiên kim tiểu thư mà nói, dung mạo thực sự rất quan trọng. Tu vi bị nàng hủy, dung mạo bị hai nha hoàn thân cận hủy. Phượng Lam Thanh gần như hủy đi toàn bộ. Lúc này, Lạc Y muốn tự mình báo thù. Ách, xem ra nàng còn phải nghĩ cách a. Tâm tình Phượng Lâm Thiên lúc này phải nói đến chính là cực kỳ tồi tệ. Có một Phượng Lam Nguyệt phế vật đã đành. Còn lại thêm một Phượng Lam Thanh hủy dung. Hơn nữa, hắn cũng kiểm tra một phen. Trên người Phượng Lam Thanh thế nhưng một chút linh khí dao động cũng không có. Đây là có chuyện gì? Phượng Lâm Thiên trầm giọng nói. Thanh âm hắn mang theo một tia uy nghiêm không thể khinh nhờn. Đám nha hoàn run rẩy quỳ xuống đất. Một câu cũng nói không xong. Nô tì, chúng nô tì. Phong Mị Nhi liếc mắt. Cảm thấy tình hình lần này không mấy khả quan. Bà nhìn một chút sau đó nói. Còn ngây ra đó làm gì? Không đem người đưa đi. Đám nha hoàn như được đại xá. Vội đem nha hoàn ngất xỉu trên đất lên. Nhanh chân rời đi. Phượng Lam Thanh bị đám người đột nhiên xông vào làm sửng sốt. Sau đó hét chói tai. Lấy mạng che lại mặt. Lam Nguyệt nhìn nàng một chút. Ánh mắt Phượng Lam Thanh tràn đầy thù hận. Nàng lại đưa mắt nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt. Mặt không đổi sắc tìm chỗ ngồi xuống. Phong Mị Nhi nhìn thấy. Nhẹ nhàng trách mắng. Nguyệt Nhi, con như thế nào không hiểu lễ nghĩa như vậy? Phượng Lâm Thiên cũng đưa mắt nhìn lại. Con ngươi sáng tối. Biểu cảm trên mặt cũng rõ ràng cho thấy hắn không vui. Lam Nguyệt nhàn nhã chống tay lên má. Hờ hững nói. Tướng quân còn chưa lên tiếng. Bà gấp cái gì? Hay là bà muốn thể hiện quyền uy gì ở đây? Phong Mị Nhi một nghẹn. Mặt lúc xanh lúc trắng. Vội nhìn lại Phượng Lâm Thiên. Quả nhiên, người sau nhíu chặt tật mày. Không vui nhìn bà. Phong Mị Nhi cố gắng nặng ra một nụ cười tin tưởng là hoàn hảo. Nguyệt Nhi, mẫu thân nào có ý đó? Mẫu thân của bổn tiểu thư trước nay đều là đương triều phù dung quận chúa. Ngươi, một tiểu thiếp mà thôi cũng dám trước mặt ta xưng hai tiếng mẫu thân. Ngươi tính đồ vật gì? Lam Nguyệt cao giọng ngắt lời. Thanh âm lạnh lùng không chút nương tay đâm thẳng vào lòng Phong Mị Nhi. Bà tức giận nắm chặt tay. Móng tay khảm sâu vào bàn tay. Máu đều xuất ra, nhưng bà lại không thấy đau. Phong Mị Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Ánh mắt rốt cuộc không hề bị che giấu tràn ngập oán hận. Chán ghét, ngươi tính đồ vật gì? Tiểu thiếp, đây là hai từ nàng tối kỵ nhất. Từ lúc được phù chính nàng chưa từng bị nhục nhã như hôm nay. Tiện nhân này quả nhiên giống mẫu thân hạ tiện kia của nó. Đều đáng ghét như nhau. Phượng Lâm Thiên cũng không phản ứng lại đây. Hắn nghe đến hai chữ phù dung. Trong lòng vết thương cũ như lần nữa nứt ra. Máu chảy rầm rề. Cái tên mà hắn không muốn nghe nhất. Không muốn nhớ đến gần 8 năm qua. Vốn tưởng bản thân đã quên đi nàng. Vết thương này cũng đã kết vảy. Không nghĩ tới lần nữa nghe nữ nhi của nàng chính miệng nhắc tới nàng. Hắn thương cũ lần nữa bị nàng nữ nhi vạch trần. Loan lỗ hiện ra trước mặt người khác. Thì ra không phải nó đã lành. Chẳng qua hắn chưa từng đối diện trực tiếp với nó mà thôi. Phượng Lâm Thiên cố gắng khắc chế cảm xúc trong lòng, lạnh lùng giáo huấn Lam Nguyệt. Mị Nhi hiện tại đã là chính thê, nàng là người mẫu, đủ rồi, ta đến không phải cùng các người tán gẫu. Phượng Lam Thanh bình yên vô sự ở nơi này. La thị rõ ràng cố ý hắc nước bẩn lên người ta. Tướng quân đại nhân, người không điều tra rõ ràng liền đem ta ra trị tội. À, thật là một phụ thân tốt à, lời Phượng Lâm Thiên bị cắt ngang. Hắn nhìn nữ nhi quyết tuyệt trước mắt, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nghẹn họng hồi lâu mới lên tiếng. Nguyệt Nhi, ta rất bận, không có chuyện gì tốt nhất đừng tìm ta. Lam Nguyệt đứng dậy, ngắt lời Phượng Lâm Thiên liền muốn nhấc chân rời đi. Mắt thấy Lam Nguyệt mau bước chân ra cửa, Phượng Lam Thanh vốn bị dọa sợ lại đột nhiên lên tiếng. Phượng Lam Nguyệt, chuyện Di Nương nói dối đúng là sự thật, nhưng việc ngươi hại ta cũng là sự thật. Ngươi vội vã rời đi như vậy, là có tật giật mình sao? Bước chân Lam Nguyệt dừng lại, nàng có chút kinh ngạc vì thái độ của Phượng Lam Thanh. Nàng ta đột nhiên thông minh lên rồi. Nàng cười nhẹ, xoay người, buông quơ nói. Tam muội nói đùa, thiên hạ ai không biết ta là ngàn năm khó gặp không có thuộc tính phế linh căn. Ta đây như thế nào hại ngươi đây? Hừ, tiện nhân độc ác, ngươi còn muốn dùng vỏ bọc phế vật này làm bao nhiêu chuyện ác? Phụ thân, Phượng Lam Nguyệt tuyệt đối không phải phế vật. Thanh âm khẳng định hùng hồn vang lên. Lam Nguyệt nhướng mi, nàng khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Lam Thanh. Nói, kia, tam muội liền nói xem, kẻ độc ác là ta, đã làm cái gì rồi? Vở kịch này, xem ra nàng không thể bỏ dở rồi, vẫn là có người yêu diễn đến cuối cùng à. Ai nha, các nàng thấy Nguyệt Nhi nhà ta thế nào? 3. Cách chương.